nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 245, C245, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã gần đến lúc chạng vạng. Mấy ngày nay Liễu Mi Vũ cứ luôn chìm trong trạng thái lo lắng không yên. Bây giờ càng không chịu nổi chút biến cố nhỏ nào. Thẩm Nguyệt nói muốn đổi đại phu cho mình. Nếu nàng ta vẫn không hết bệnh, đến khi đổi đại phu thật thì bị lộ mất. Thế nên Hương Lăng phải trả lời là sức khỏe nàng ta đã ổn hơn nhiều rồi. Nếu như thế là chứng tỏ bệnh của Liễu Mi Vũ đã gần hết. Lỡ có người đến Phù Dung Uyển thì đúng là chuyện lớn. Hơn nữa, nếu người này là Tần Như Lương, chắc chắn họ sẽ bị phát hiện ra ngay. Liễu Mi Vũ càng nghĩ càng hoảng hốt, quay đầu đi vào phòng nói với Liễu Thiên Hạc. Ca, huynh không thể ở lại đây được nữa. Tối nay phải rời khỏi đây. Mặc dù vết thương của Liễu Thiên Hạc vẫn chưa lành nhưng có thể xuống giường đi lại. Hắn ta nói, nơi này không thể ở lại lâu. Dù muội không nhắc, trong 2 ngày tới, ta cũng sẽ đi. Ta không muốn liên lụy đến muội. Mấy ngày nay Tần Như Lương hồi phục khá nhanh. Dù hoàng đế miễn cho hắn ta lên triều nhưng hắn ta cũng không nhàn rỗi. Hộ vệ kinh đô và vùng lân cận kinh thành lại được sắp xếp lần nữa. An ninh rất nghiêm ngặt. Có thể thường xuyên thấy quan binh tuần tra trên đường. Nhưng hắn ta không hề thả lỏng. Lúc nào cũng nhíu chặt mày. Lục soát khắp kinh thành nhưng vẫn không tìm được tên thích khách đó. Đây cứ như một cái gai đâm vào tim hắn ta. Chỉ mong ước gì có thể rút ra cho thoải mái. Tần Như Lương vừa vào nhà là đã nhìn thấy Triệu Thị vui mừng đợi ngoài cửa. Thấy hắn ta về, Triệu Thị vội vàng bước đến. Mừng rỡ nói, tướng quân đã về rồi. Nô tỳ được công chúa dặn dò là phải đợi tướng quân ở đây. Mời tướng quân đến Trì Xuân Uyển một chuyến. Tần Như Lương sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt chủ động mời hắn ta. Triệu Thị vẫn luôn hy vọng công chúa mềm lòng. Bởi thế thì lúc này sao có thể không vui cho được. Chỉ cần công chúa và tướng quân có thể hòa thuận chung sống, đó đã là chuyện tốt. Thẩm Nguyệt mời mình đến. Khi Tần Như Lương phản ứng lại, sao hắn ta cứ cảm thấy có chút không đáng tin. Người phụ nữ đó nghĩ thông suốt rồi. Không biết sao nhưng Tần Như Lương vẫn có chút đợi mong. Trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn ta đã nghĩ rõ ràng một vài chuyện. Nếu Thẩm Nguyệt đã không còn là Thẩm Nguyệt trước kia nữa, hắn ta cũng sẽ không đối xử với nàng bằng cách thức trước kia. Bây giờ Thẩm Nguyệt chịu nhường một bước, vậy mình lùi một bước cũng có sao đâu. Tần Như Lương quyết đoán đi đến Trì Xuân Huyền. Vừa bước vào đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang chỉ đạo Ngọc Nghiên mài thuốc bột. Nếu hắn ta đoán không nhầm thì chắc là thuốc này dùng để sau này trị thương cho hắn ta. Mặc dù ban ngày phải bôn ba bên ngoài, vết thương sau lưng vẫn không thể qua loa, cần phải thay thuốc đúng lịch. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn ta. Ồ, tướng quân đến rồi. Hôm nay ở bên ngoài cả một ngày có thu hoạch gì không? Tần Như Lương ngồi xuống. Triệu Thị Ân cần bưng trà lên. Cách chương.